Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3218, chương 3219, ta phải. Thiên Các, không cần nói nhiều, cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ cần xem sẽ xảy đến. Thanh Lâm mỉm cười, rốt cục mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, hắn đã được đến giáo huấn. Không hề muốn đi nhiều lời mấy thứ gì đó. Thanh Lâm tin tưởng, dùng trước mặt chi nhân thiên phú, tuyệt đối khả dĩ lĩnh ngộ đến hắn làm hết thảy. Hôm nay hắn sở tác sở vi, cũng tất nhiên sẽ tại trước mặt chi nhân sâu trong đáy lòng. Dưới chôn một quả hạt giống, chậm đợi ngày sau mọc rễ nảy mầm. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trên tay. Hào quang bỗng nhiên nhưng nhất thiểm, đã có một thanh trường đao xuất hiện, đao này, đường vòng cung yêu mỹ, đao mang sắc bén, như hồn nhiên thiên thành, cho người một loại vô cùng kinh thế hãi tục cảm giác. Lúc này trường đao phía trên, có đại đạo chi khí, lưu chuyển không dứt, lại có một loại cường đại uy áp, tại hữu hình vô hình tầm đó, tách ra không thể nghi ngờ. Đao này chính là một kiện cực đạo hoàng binh. Cái này cũng là được Thanh Lâm hiện tại đích thủ đoạn, dùng cổ binh đạo tôn lưu lại ở dưới truyền thừa. Tay không luyện khí, tiện tay tầm đó, có thể thành tựu một kiện cực đạo hoàng binh. Tiền bối, ngươi phải chấm ngoặc kép, cổ binh đạo tôn. Tuy nhiên như trước không cách nào cảm nhận được Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình đến cỡ nào kinh thế hãi tục, nhưng là hắn hay là cảm thấy trong cái này bất phàm. Hắn dùng một loại cực kỳ tôn kính ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm, tràn đầy kích động cũng tràn đầy tôn trọng. Thanh Lâm đối với cái này như cũ là cười nhạt một tiếng. Trước mắt cổ binh đạo tôn vẫn chỉ là một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, hắn không biết ngày sau sẽ phát sinh cái gì. Cũng không biết Thanh Lâm hiện tại chỗ biểu hiện ra cho hắn. Đúng là ngày khác sau lưu cho Thanh Lâm. Đây là một loại vi diệu truyền thừa, liên lụy đến lịch sử, liên lụy đến lớn lao huyền cơ. Loại này truyền thừa, nói không rõ ràng đến tột cùng là Thanh Lâm truyền thừa cho cổ binh đạo tôn, hay là cổ binh đạo tôn truyền thừa cho Thanh Lâm. Cùng trước đây đồng dạng, Thanh Lâm cũng không thể xác định. Nếu như hắn không làm như vậy, ngày sau cổ binh đạo tôn có phải hay không không thể ngộ ra nguyên vẹn dung binh chi đạo mà hắn hiện tại vốn có, đoạt được tự cổ binh đạo tôn truyền thừa, lại đem sẽ là như thế nào một loại tồn tại. Đây càng như là một loại nghịch biến, vô luận như thế nào muốn, đều bị người khó có thể nắm lấy thấu triệt. Tiền bối, người đến tột cùng là người phương nào? Ngươi muốn làm gì? Cái này một cái chớp mắt, tuổi trẻ cổ binh đạo tôn lại một lần nữa mở miệng. Trong giọng nói như trước tràn đầy tôn trọng, hắn rất hiểu được tôn sư trọng đạo. Tuy nhiên trước mặt Thanh Lâm, nhìn về phía trên cùng hắn tuổi tương tự, nhưng là hắn đã có một loại phát hồ linh hồn trực giác. Người trước mắt tuyệt đối không đơn giản, tuổi trẻ cổ binh đạo tôn thậm chí cảm thấy được. Trước mặt chi nhân, rất có thể là hắn cả đời đều muốn đi theo. Tùy tùng người, không nên hỏi nhiều như vậy. Ngươi lại nhìn, Thanh Lâm như trước không có trả lời cổ binh đạo tôn câu hỏi. Hắn cũng không thể trả lời, bởi vì hắn vừa đã có ý nghĩ như vậy. Không gian chung quanh ở trong thì có vô cùng bí lực, kịch liệt mênh mông cuồn cuộn, muốn hướng hắn mãnh liệt tới. Loại này bí lực, vô cùng đáng sợ, Thanh Lâm tự nghĩ, một khi hắn bộc phát, mình tuyệt đối sẽ không pháp ngăn cản. Bởi vậy, Thanh Lâm quyết đoán lựa chọn tránh khỏi vấn đề này, không đến mức tiết lộ quá nhiều tin tức. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, mà lại nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lần nữa ra tay, chỉ thấy hắn mỉm cười run run trường đao trong tay, cái kia trên thân đao. Lập tức có vô số kinh thế đao mang bắn ra mà ra, Thanh Lâm thực sự không phải là muốn dùng cái này đao. Thi triển rung động nhân tâm đao đạo truyền thừa. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, chính trái lại, theo hắn cái này run run. Cái kia một kiện cực đạo hoàng binh, một thanh hồn nhiên thiên thành thiên đao. Rõ ràng theo cái kia vô số kinh thế đao mang cùng một chỗ. Hóa thành đầy trời quang, cái kia hào quang bên trong ẩn chứa vô cùng tinh thuần linh khí. Kế tiếp, cái này linh khí lại nhanh chóng đi xa. Trong nháy mắt, đã là tiêu tán ở trong lúc vô hình. Một kiện cực đạo hoàng binh, một thanh hồn nhiên thiên thành thiên đạo. Chưa từng đã có, sau đó lại từ có đến không. Bị Thanh Lâm tay không rèn mà ra, lại tay không đánh sơ xác. Cái này một loạt sự tình phát sinh chính là như thế đột nhiên, lại nhìn về phía trên là đơn giản như vậy, không đến 20 tuổi cổ binh đạo tôn, vẻ mặt giật mình nhưng đích đứng ở nơi đó, vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem Thanh Lâm, trước đây đã phát sanh hết thảy, đối với hắn mà nói, quả thực tựa như ảo mộng, lại để cho hắn thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Trước mắt cổ binh đạo tôn giống như này phản ứng. Thanh Lâm biết nói, hắn lại một lần gieo xuống một khỏa truyền thừa hạt giống. Dùng cổ binh đạo tôn thiên phú, không dùng được bao lâu, sẽ từ nơi này một khỏa hạt giống bên trong, đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Hắn không nói thêm gì, quay người muốn đi hạ cái này tòa núi nhỏ, nên làm, cũng đã làm rồi. Thanh Lâm cũng không nên nói thêm cái gì, quay người rời đi sẽ xảy đến. Cổ binh đạo tôn, cổ kiếm đạo tôn người như vậy, đều nhất định không phải bình thường thế hệ. Từng chiêu từng thức dạy bọn họ, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới bọn hắn. Vì bọn họ họa, vẽ, rơi xuống khuôn sáo, bất lợi với bọn hắn phát triển. Như Thanh Lâm như vậy, ngược lại càng có thể thu hoạch kỳ hiệu. Thanh Lâm làm, chính là bọn hắn chỉ đường đèn sáng, mà không phải là bọn hắn dẫn đường người. Lại càng không là bọn hắn hộ đạo người. Đợi một chút, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, cổ binh đạo tôn thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Ta biết đạo ngươi hôm nay cho ta là một cái cọc đại nhân quả, có thể để cho ta cả đời hưởng thụ vô cùng, nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là ai, cũng tốt để cho ta lúc nào cũng ghi khắc, dùng ngươi làm mục tiêu. Đi theo, tùy tìm ngươi. Trong lúc nói chuyện, cổ binh đạo tôn càng là không chút do dự quỳ xuống. Tuổi trẻ cũng không phải non nớt trên mặt, tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Tình này hình vừa ra, Thanh Lâm là hoàn toàn không có một chút do dự. Thân hình nhất thiểm xuất hiện ở cổ binh đạo tôn trước mặt, muốn đem chi nâng dậy. Tại Thanh Lâm trong nội tâm, cổ binh đạo tôn là có thêm vô cùng hết sức quan trọng địa vị. Hắn lại há có thể lại để cho hắn quỳ chính mình. Thế nhưng mà cổ binh đạo tôn lại là một cái bướng bỉnh người. Vô luận như thế nào cũng không chịu đứng dậy. Kể từ đó, tựu đến phiên Thanh Lâm chịu khó xử. Hắn tuyệt không có thể nói cho cổ binh đạo tôn thân phận chân thật của mình. Nói cách khác, hắn tuyệt đối tìm không thấy lối ra cái này một tòa núi nhỏ. Thế nhưng mà cổ binh đạo tôn cũng đã tướng sự tình làm được phần này nhi lên. Thanh Lâm nếu như không để cho hắn thỏa mãn trả lời thuyết phục, nhân thể tất nhiên sẽ đối với hắn sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Nói như vậy, Thanh Lâm truyền thừa binh chi đạo không thành còn nói, còn bị mất một người tuổi còn trẻ tốt tiền đồ. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm lâm vào lưỡng nan chi địa, không biết nên như thế nào lựa chọn. Ta, ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một hồi muốn nói lại thôi. Thanh Lâm, hai chữ, đối với hắn mà nói, xưa nay tự là vô cùng đơn giản, tùy hay khả dĩ thốt ra, nhưng là bây giờ, hắn lại khó có thể tướng mà nói lối ra. Tối tăm bên trong, thật giống như có một loại kỳ dị lực lượng đang ngăn trở lấy hắn, lại để cho hắn không cách nào nói ra tên của mình. Nếu như thế, như vậy ngươi chỉ cần biết nói, ta phải, Thiên Các,